trung đoàn trưởng đích thân chia bánh, mỗi người được một chiếc kèm theo nửa củ hành. Khi trung đoàn trưởng đưa tới cho Tư Mã Đình chiếc bánh màn thầu còn bốc hơi, thì bốn cặp mắt nhìn nhau. Tư Mã Đình liền nhớ ra người trung đoàn trưởng mặt như táo chín này chính là Lã Thất, trung đội phó, trung đội đàn con lừa thuộc chi đội Tư Mã Khố mấy năm về trước. Lúc này, Lã Thất cũng nhận ra Tư Mã Đình. Anh ta nắm vai Tư Mã Đình bóp mạnh một cái, nói nhỏ. Trời, ông cả, ông cũng ra mặt trận à? Tư Mã Đình thấy cay cay nơi sống mũi, định nói câu gì đó với Lã Thất. Nhưng mà Lã Thất đã quay sang nói với đám dân công. Thưa bà con, xin cảm ơn bà con. Không có sự ủng hộ của bà con thì cách mạng không thể thắng lợi được. Khi cuộc tổng công kích bắt đầu, Tư Mã Đình và người bạn khiêng cắng của ông ta phục trong chiến hào thứ hai, nghe tiếng rít của pháo bay qua đầu và tiếng long trời chuyển đất từ xa xa. Kèn hiệu vang lên, các binh sĩ hò hét xông lên. Nữ đại đội trưởng đứng thẳng dậy, hét to. Xông lên, cứu thương binh! Chị ta vọt khỏi chiến hào, tay giơ quả lựu đạn. Đạn vãi như trấu chung quanh, cắm phầm phập xuống đất. Sắc mặt chị ta trắng nhợt nhưng không phải vì sợ. Đám dân công dè dặt đứng lên trong hào sâu đến ngang ngực, khom người theo bản năng. Một người dân công nhỏ con vụng về trèo lên mép chiến hào. Tràng đạn nổ xung quanh khiến anh ta lăn xuống vừa khóc vừa gọi. Ôi, đại đội trưởng, tôi bị thương rồi. Nữ đại đội trưởng nhảy xuống, hỏi. Bị thương ở chỗ nào? Anh dân công nói. Đúng, quần tôi nóng ran lên. Nữ đại đội trưởng kéo anh ta đứng dậy. Chị nhíu cặp lông mày tuyệt đẹp, nhăn mũi đánh hơi, giọng khinh khỉnh. Đồ thỏ đế, ỉa đùn ra quần rồi còn gì? Chị ta đập nhẹ quả lựu đạn vào vai anh dân công rồi nói to. Các đồng chí, các vị đều là bậc tu mi nam tử. Chẳng lẽ không bằng một phụ nữ như tôi hay sao? Lời khích động của nữ đội trưởng quả nhiên có tác dụng. Đám dân công ào ào xông lên. Tư Mã Đình đứng lên, trông thấy người khiêng cáng với mình nằm run như cầy sấy dưới chiến hào. Ông ta hỏi, nhưng người kia không trả lời. Anh bạn, anh làm sao thế? Tư Mã Đình cúi người xuống, lật ngửa anh ta lên. Chỉ thấy anh ta mặt tái nhợt, răng nghiến chặt, hàm răng đánh cầm cập, nước bọt sùi ra hai bên mép. Nữ đại đội trưởng trợn mắt hỏi. Tư Mã Đình, ông còn đợi gì nữa? Sợ chết hả? Tư Mã Đình lúng túng. Thưa chị đại đội trưởng, có lẽ anh ta trúng gió độc rồi. Mẹ kiếp, lúc nào chẳng trúng, lại trúng ngay vào lúc này. Chị đại đội trưởng vừa chửi vừa nhảy xuống hào, đá vào người anh kia. Anh ta nằm yên. Chị ta lấy lựu đạn gõ vào đầu gối. Anh kia vẫn không cựa quậy. Chị ta lồng lên, y hệt một con báo gầm trong chuồng. Chị ta vặt một nắm cỏ ở mép chiến hào, nhét vào miệng anh bị trúng gió, dỗ dành. Ăn đi, ăn đi. Trúng gió ăn cỏ là tỉnh. Anh ăn đi nào. Chị ta dùng chuôi lựu đạn đẩy cỏ vào trong miệng anh kia. Anh kia rên lên một tiếng rồi ngước cặp mắt trắng dã lên. Cách này hóa ra hiệu nghiệm. Nữ đại đội trưởng nói vẻ đắc ý. Hứa bảo, lên đi. Thương binh đã chuyển xuống rồi. Anh thanh niên có tên là Hứa Bảo này rên rỉ vịn mép hào đứng lên. Chân tay anh ta vẫn còn run cầm cập, các bắp thịt trên mặt co giật lại. Khi trèo lên mép hào, chân tay anh ta mềm nhũn ra. Tư Mã Đình lôi chiếc cáng lên, kéo anh thanh niên chạy theo. Hứa Bảo mỉm cười nhìn Tư Mã Đình tỏ vẻ cảm kích. Nhìn nụ cười quái dị của Hứa Bảo, Tư Mã Đình thấy trong lòng đau nhói. Ông ta không bao giờ quên được cái nụ cười đó. Họ xách cáng loạng choạng chạy theo nữ đại đội trưởng. Tuyết bị dẫm nát, trộn lẫn với bùn. Từng đống vỏ đạn va vào nhau lạo xạo. Đạn bay chíu chíu. Đạn pháo dựng lên từng cột khói. Những tiếng nổ lớn rung chuyển cả đất trời.

Giờ đây, tại ruộng lúa, trên người ông chỉ còn rỉ ra một chất nước dính, và sau đó ông cảm thấy ruột gan, tim phổi, ngũ tạng khô héo đi như một quả mướp khô. Trung đoàn trưởng Lã Thất quả là con người thép. Anh ta cắn răng chịu đau, không rên lên một tiếng. Tư Mã Đình luôn cảm thấy mình khiêng trên vai một xác chết, mùi tử khí thỉnh thoảng lại tạt vào mũi ông. Nữ đại đội trưởng chỉnh đốn lại đội ngũ rồi ra lệnh xuất phát về tuyến sau. Chị ta khuyên mọi người không nên dừng lại để nghỉ, vì dừng lại là không thể dậy nổi nữa. Họ đi theo nữ đại đội trưởng qua sông. Mặt băng rạn vỡ vì đạn pháo. Hứa Bảo bước hụt, ngã xuống nước. Từ Mã Đình cũng ngã theo. Chàng thanh niên này như cố ý tự tử hay sao mà cởi luôn dây cáng trên người, chui luôn xuống lỗ băng, mất hút. Trung đoàn trưởng Lã Thất đau quá, chịu không nổi, bật ra những tiếng kêu rên rỉ. Nữ đại đội trưởng túm lấy một đầu cáng, cùng khiêng với Tư Mã Đình, thất thểu đi về phía bệnh viện hậu phương. Chuyển xong thương binh, đám dân công liền nằm lăn ra đất. Nữ đại đội trưởng nói, "Thôi, đừng nằm, các đồng chí ơi, đừng nằm." Nhưng chưa nói hết câu, chính chị cũng đành phải nằm lăn ra. Trong một chiến dịch sau đó, Tư Mã Đình bị mảnh đạn tiện đứt ba ngón tay. Ông ta cắn răng chịu đau, cõng một trung đội trưởng bị gãy chân đi về tuyến sau. Sáng sớm hôm sau, lúc ngủ dậy, trước tiên tôi ngửi thấy mùi thuốc lá, rồi trông thấy mẹ tôi ngồi ngủ trong chiếc ghế dựa kê sát tường. Một dòng nước bọt trong suốt chảy ra tự khóe miệng. Tư Mã Đình ngồi ngủ gật trên chiếc ghế bên giường như con diều hâu đậu trên chạc cây. Mặt đất vương vãi những mẩu thuốc lá. Cô Kỳ Quỳnh Chi, mà sau này cô là cô giáo chủ nhiệm lớp tôi, từ trên huyện về Trấn Đại Lan để phát động phong trào cải giá cho phụ nữ. Cô Kỳ Quỳnh Chi đem theo một số cán bộ nữ hung hăng như ngựa hoang, tập trung tất cả các chị em phụ nữ lại để giảng giải ý nghĩa của chuyện cải giá. Sau đó, y như phân phối gà mái, họ ghép đôi những phụ nữ khóa chồng với những người đàn ông độc thân. Ngay cả ông Đỗ Thọt cũng được chia một chị góa trẻ măng, da trắng nõn, mắt có nhài quạt. Khi chị góa này trông thấy cái thân đầy mù hôi thối của ông Đỗ, chị ta khóc như mưa như gió. Chị xin cán bộ cho phép không lấy ông ta. Nhưng chị cán bộ sốt ruột nói, "Em khóc làm gì? Chân dì da mù thì có gì mà đáng sợ?" Trong cuộc vận động này, các chị em phụ nữ khóa chồng nhà thượng quan trở thành vật cản. Chị cả Lai Đệ không ai dám lấy. Vì các vị biết rằng chị Lai Đệ đã từng có quan hệ với Tư Mã Khố, cũng là người đã hứa hôn với Tôn Bất Ngôn, mà hai người này đều không hiền lành chút nào cả. Mẹ tôi ở trong độ tuổi mà Kỳ Quỳnh Chi quy định phải tái giá. Nhưng mẹ tôi kiên quyết không chịu. Cô cán bộ La Hồng Hà vừa bước vào nhà liền bị mẹ tôi chửi cho một trận, đuổi ra. Mẹ mắng, "Cút đi, tôi còn lớn tuổi hơn cả mẹ cô biết không?" Điều kỳ lạ là, khi chị Kỳ Quỳnh Chi đến khuyên nhủ mẹ, thì mẹ tôi lại nhẹ nhàng hỏi, "Cô định gả tôi cho ai?" Thái độ của mẹ tôi đối với Kỳ Quỳnh Chi so với Lã Hồng Hà khác hẳn nhau một trời một vực, chỉ xảy ra cách nhau có mấy tiếng đồng hồ. Kỳ Quỳnh Chi nói, "Bác ạ, người trẻ thì không xứng đôi, nhưng mà người lớn tuổi hơn bác một tí thì chỉ có ông Tư Mã Đình. Lý lịch ông ta tuy có vết nhơ, nhưng sau đó ông ta đã lập công rồi, lấy công bù tội rồi. Hơn nữa, quan hệ của hai nhà lại không xa lạ như những gia đình khác." Mẹ tôi cười buồn, "Cô này, em trai ông ta là con rể của tôi. Cô có biết không?" Kỳ Quỳnh Chi nói, "Bác, đã thế thì đã sao?" Lễ cưới tập thể của 45 phụ nữ khóa chồng được tổ chức trong nhà thờ rột nát. Tôi căm hận lắm, nhưng tôi vẫn đến dự. Mẹ ngồi trong đám các bà khóa, một thoáng đỏ mặt trên sắc da tái xanh của mẹ. Từ Mã Đình đứng trong đám đàn ông, luôn vuốt tóc bằng những ngón tay cụt, không hiểu là để khoe mẽ hay là để giấu sự bối rối. Kỳ Quỳnh Chi thay mặt chính phủ tặng khăn mặt và xà phòng cho các đôi vợ chồng mới cưới. Trưởng trấn phát cho họ giấy đăng ký kết hôn. Mẹ tôi cầm khăn mặt, giấy đăng ký kết hôn mà mặt mẹ đỏ như gấc, đỏ như một cô gái cả thẹn. Trong lòng tôi bùng lên ngọn lửa căm ghét. Mặt tôi nóng bừng, xấu hổ thay cho mẹ. Trên bức tường nhà thờ, nơi xưa kia có treo tượng Chúa Giêsu thì nay toàn là bụi bặm. Trên cái bục mà xưa kia mục sư Malo A làm lễ rửa tội cho tôi thì nay đã chen chúc một lũ đàn ông đàn bà không biết xấu hổ. Họ co do, cúm rúm, lấm la lấm lép như kẻ cắp. Mẹ tôi tóc đã hoa râm mà phải kết hôn cùng anh trai con rể. Không, ý nghĩa thật sự của kết hôn là Tư Mã Đình đã ngủ cùng giường với mẹ một cách công khai. Rồi bầu vú to bự của mẹ sẽ bị Tư Mã Đình chiếm hữu, giống như Tư Mã Khố, Bác Bít, Sang Nguyệt Lượng, Tôn Bất Ngôn đã chiếm hữu bầu vú của các chị tôi. Nghĩ đến đây, nỗi đau như khoan vào tim, những giọt lệ căm phẫn đã ứa ra khỏi mắt tôi. Một nữ cán bộ rắc những cánh hoa nguyệt quế lên đầu các cô dâu. Những cánh hoa khô héo rơi lả xả như một trận mưa bẩn thỉu, như những chiếc lông chim rơi xuống đầu mẹ. Mái đầu hoa râm nhưng trơn bóng của mẹ vì trải bằng dầu vỏ cây du. Tôi chạy ra khỏi nhà thờ như một con chó dại. Trên đường phố già cỗi, tôi trông thấy rất rõ mục sư Malo A với chiếc áo trùng đen đang thủng thẳng bước đi, mặt đầy bùn đất, mái tóc đầy những mầm lúa mạch. Đôi mắt của ông như hai quả nho tím, lạnh băng, ánh mắt đau xót. Tôi lớn tiếng thông báo cho ông về việc Tư Mã Đình đã kết hôn với mẹ tôi. Tôi như nhìn thấy những thớ thịt co giật trên khuôn mặt đau khổ của ông. Thân hình ông và cả chiếc áo choàng đen trong khoảnh khắc tan ra từng mảnh rồi biến thành một cục khói đen, bay đi. Trong sân, chị cả Lai Đệ đang vươn cái cổ trắng nõn để gội mái tóc dày của chị. Khi chị cúi xuống, hai bầu vú trắng hồng tuyệt đẹp của chị khoan khoái, cất giọng du dương như đôi chim hoàng anh. Khi chị đứng thẳng lên, những giọt nước nối đuôi nhau chảy giữa khe vú. Chị đưa hai tay ra sau gáy vấn tóc, nheo mắt nhìn tôi rồi cười nhạt. Tôi bảo với chị rằng, chị cả ơi, chị biết chưa, mẹ chúng mình lấy Tư Mã Đình rồi. Chị cả tôi không nói gì. Chị chỉ cười nhạt một tiếng, mẹ dắt chị Ngọc Nữ, trên tóc còn vương những cánh hoa nhục nhã bước vào trong nhà. Tư Mã Đình len lén đi theo sau. Chị cả bưng chậu nước gội đầu hắt mạnh ra sân, nước bay thành vòng cung trắng xóa. Mẹ thở dài, không nói gì. Tư Mã Đình móc trong túi ra tấm huân chương đưa cho tôi, không hiểu là để lấy lòng hay là để khoe. Tôi nghiêm nghị nhìn thẳng vào mặt ông ta. Trên mặt ông là một nụ cười giả dối. Mắt ông ta né tránh cái nhìn của tôi. Ông giả vờ ho khẽ để che giấu sự lúng túng. Tôi ném chiếc huân chương đi. Nó bay đi như con chim bay qua nóc nhà. Mẹ tôi giận dữ nói. Kim Đồng, con đi nhặt về đi. Tôi vùng vằng nói. Còn không nhặt. Tư Mã Đình nói. Thôi, để... cũng chẳng làm gì. Mẹ tôi bạt cho tôi một cái bạt tai. Tôi nằm lăn xuống đất, lăn lộn như con lừa tắm kham. Mẹ dùng chân đá tôi. Tôi chửi cay độc. Đồ mặt dày, đồ mặt dày. Mẹ tôi sững người, đầu gục xuống ngực, rồi đột nhiên gào khóc ầm ĩ. Vừa khóc, mẹ vừa đi vào trong nhà. Từ Mã Đình thấy vậy thở dài, ngồi xổm hút thuốc lá dưới gốc cây lê. Hút xong mấy điếu thuốc, Tư Mã Đình đứng dậy bảo tôi. Thôi, cháu khuyên mẹ đừng khóc nữa. Nói rồi, ông móc túi lấy tờ đăng ký kết hôn ra, xé vụn, quẳng xuống đất rồi bỏ đi. Nhìn từ sau lưng, ông Tư Mã Đình đã già đi thật sự. Chiếc kính lão mà mắt kính bằng đá thạch anh là quà của Tư Mã Khố thời Hoàng Kim tặng cho thầy dạy vỡ lòng Tần Nhị nhân dịp thầy sinh nhật. Giờ đây, thầy đang đeo món quà phản cách mạng đó, ngồi trên bục giảng xây bằng gạch. Hai tay cầm quyển sách giáo khoa, dạy chữ quốc ngữ. Thầy kéo dài cái giọng run rẩy yếu ớt như đôi chân của thầy. Giảng cho lớp 1 chúng tôi. Đây là lớp 1 đầu tiên của vùng cao mật này. Gồm những học sinh cao thấp không đều, tuổi tác chênh lệch nhau khá xa. Chiếc kính nặng trễ xuống giữa sống mũi cong queo của thầy. Rồi một giọt nước trong vắt treo lủng lẳng ở chóp mũi thầy và cứ ở đấy không chịu rơi xuống. Con dê to to. Thầy ngân nga. Mặc dù đang là tháng 6 nóng nực, thầy vẫn đội chiếc mũ lông, mặc chiếc áo trùng màu đen. Con dê to to. Chúng tôi nhại lại giọng thầy, đọc theo. Hai tay cầm sách nhưng mắt lại không nhìn vào sách. Con dê bé bé. Thầy dẫn đọc bằng một giọng buồn thảm. Cái nóng ngột ngạt. Trong nhà thờ vừa tối vừa ẩm. Chúng tôi đứa nào cũng cởi trần, chân đất, mồ hôi mồ kê, nhễ nhại. Nhưng thầy vẫn khăn áo chỉnh tề. Mặt thầy tái nhợt, đôi môi thâm tím như đang bị rét cóng. Con dê bé bé. Chúng tôi đọc rõ to. Mùi khai nồng nặc, nhà thờ chẳng khác gì cái chuồng dê. Con dê to, dê bé chạy trên núi. Dê to chạy, dê bé kêu. Tôi hơi nghi ngờ sách giáo khoa. Căn cứ vào kinh nghiệm phong phú của tôi về loài dê, thì con dê nào bầu vú cũng quét đất, không thể chạy được. Nó đi còn khó, chứ nói gì đến chạy. Dê bé kêu thì có thể, chạy cũng có thể. Trên lưng những vạt cỏ hoang, dê lớn ung dung gặm cỏ, dê nhỏ vừa chạy vừa kêu. Tôi rất muốn giơ tay để hỏi thầy, nhưng mà không dám. Trước mặt thầy là một cái thước kẻ, chuyên để đánh vào lòng bàn tay. Dê to ăn nhiều, dê bé ăn ít. Câu này thì đúng. Dê to tất nhiên là ăn nhiều hơn dê bé rồi. Dê bé tất nhiên là ăn ít hơn dê to rồi. Dê to to, dê bé bé, dê ăn no cỏ, dê quay đầu về. Thầy vẫn đọc không mệt mỏi, nhưng trong lớp thì dần dần trở nên mất trật tự. Vu Văn Vũ, 18 tuổi, con trai một cố nông, to cao khỏe mạnh như con ngựa choai. Anh ta đã lấy Lam Thủy Liên, vợ góa của một ông bán đậu phụ làm vợ. Lam Thủy Liên lớn hơn anh ta 10 tuổi, bụng đã mang trống. Anh ta sắp làm bố. Anh chàng sắp sửa làm bố, Vu Văn Vũ rút khẩu súng lục đã han rỉ, dắt ở thắt lưng, giơ lên nhắm vào cái gù đỏ trên mũ thầy. Dê to chạy! Dê to! Bằng! Thầy ngẩng đầu lên. Nhìn qua phần trên của mắt kính, nên thầy chẳng nhìn thấy gì cả. Thầy lại đọc tiếp. Dê to! Bằng! Vu Văn Vũ bắn một phát súng miệng. Chiếc hù đỏ trên mũ thầy lắc lư. Cả lớp cười ầm lên. Thầy vớ lấy cái thước đập đánh chát xuống bàn, quát to như quan tòa. Yên lặng! Nói xong, thầy lại đọc tiếp. Quách Thu Sinh, 17 tuổi, con trai một bần nông. Rời chỗ ngồi, lom khom trèo lên bục ra phía sau lưng thầy. Hai chiếc răng cửa dài như răng thỏ cắn môi dưới. Hai tay làm bộ ôm lấy đầu thầy giơ lên hạ xuống như nhả đạn súng cối, mà đầu thầy thể như nòng pháo bắn liên hồi. Cả lớp hỗn loạn, học sinh cười nghiêng ngả. Thằng Từ Liên Hợp to bự đấm xuống bàn rầm rầm. Thằng Phương Thư Trai béo quay thì xé nát sách vở tung lên trời. Những mẩu giấy bay lên như bươm bướm. Thầy giáo đập chiếc thước liên hồi xuống mặt bàn cũng không làm sao hết cảnh nhốn nháo. Thầy nhìn xuống dưới lớp để tìm nguyên nhân. Quách Thu Sinh như một thằng điên liên tục làm những động tác nhục mạ thầy trên đầu thầy. Những đứa trên 15 tuổi gào thét như điên cuồng. Bàn tay Quách Thu Sinh chạm vào vành tai thầy. Thầy ngoảnh lại túm được ngay. Thầy nghiêm giọng bảo, đọc thuộc lòng đi. Quách Thu Sinh đứng thõng hai tay trên bục làm ra vẻ hiền lành, nhưng khuôn mặt thì làm ngáo ộp. Nó chụp miệng cho môi dầu ra như một cái rốn, nhắm lại một mắt cho miệng méo sạch sang một bên, nghiến chặt răng để hai tay vẫy vẫy. Thầy gầm lên, đọc thuộc lòng đi. Quách Thu Sinh đọc, bà to to, bà bé bé, bà to rượt đuổi bà bé bé. Trong tiếng cười như điên của bọn học trò, thầy Tần cầm chiếc thuốc, chụp lấy tay Quách Thu Sinh để lên bàn. Thằng danh con này! Cái thước vụt mạnh vào lòng bàn tay Quách Thu Sinh. Nó chỉ kêu lên một tiếng cộc lốc. Thầy nhìn nó một cái, rồi lại giơ thước lên. Nhưng tay thầy dừng lại giữa chừng vì trông thấy nét mặt hung hãn của tên lưu manh. Cặp mắt đen rầm, những tia mắt hằn học đầy vẻ khiêu khích. Cặp mắt gà của thầy Tần đột nhiên dịu lại. Cái tay cầm thước rũ xuống. Thầy lẩm bẩm điều gì đó. Gỡ kính bỏ vào chiếc hộp kính bằng sắt. Đậy chiếc rẻ lau kính lên trên. Đậy nắp lại rồi bỏ vào túi. Thầy cũng cho luôn vào trong túi cái thước đã từng đánh Tư Mã Khố. Rồi thầy bỏ mũ vái Quách Thu Sinh một cái, quay xuống lớp vái một cái nữa, nói với lớp bằng một giọng chua loét, nghe vừa khó chịu vừa thương hại. Thưa các ông lớn, Tần nhị tôi chậm hiểu ngu lâu, không lượng sức mình, dám châu chấu đá xe. Đánh chết mà không chết, mà không chết thì là đạo tặc. Tôi biết tội đã nhiều, rất mong các vị lượng thứ. Nói xong, thầy chắp tay trước bụng, vái mấy cái, rồi khom lưng tôm, nhón gót nhẹ nhàng đi ra khỏi nhà thờ. Từ bên ngoài vẳng lại tiếng ho đầy nước mắt của thầy. Bài học đầu tiên kết thúc là như vậy. Bài thứ hai là âm nhạc. Cô giáo Kỷ Quỳnh Chi là giáo viên dạy môn âm nhạc. Cô Quỳnh Chi từ trên huyện cử về, dùng chiếc thước chỉ vào hai chữ viết bằng phấn trắng trên bảng đen, giọng lanh lảnh. Tiết này chúng ta học âm nhạc, không có sách giáo khoa. Sách giáo khoa là ở đây, ở đây, ở đây. Rồi cô chỉ vào đầu mình, vào ngực mình và bụng mình. Cô quay mặt lại bảng đen, vừa viết vừa nói. Âm nhạc bao gồm nhiều thứ, thổi sáo này, kéo nhị này, ca hát này, diễn kịch này, đều là âm nhạc. Bây giờ các em chưa hiểu thì sau này sẽ hiểu. Ca hát là hát nhưng không hoàn toàn là hát. Ca hát là một hoạt động âm nhạc quan trọng và cũng có thể nói là một nội dung quan trọng của môn nhạc ở một trường tiểu học hẻo lánh như trường chúng ta đây. Hôm nay chúng ta học một bài hát. Nói rồi, cô Kỷ Quỳnh Chi viết cành cạch trên bảng. Qua cửa sổ, nhìn ra cánh đồng, tôi trông thấy Tư Mã Lương bị tước quyền đến trường chỉ vì là con phần tử phản cách mạng. Tôi thấy Sa Tảo Hoa, con gái của Hán Giam, đang chăn dê, ngẩn ngơ nhìn vào lớp học. Hai đứa chúng nó đứng trong vạt cỏ cao lút đầu gối, sau lưng là mười mấy cây hướng dương, thân mập, lá to bản, hoa vàng rực. Cái bản mặt hoa hướng xương sao mà buồn, lòng tôi càng buồn hơn. Tôi liếc nhìn những cặp mắt long lanh trong cảnh u ám mà ứa nước mắt. Tôi ngắm nghía chiếc khung cửa sổ bằng gỗ liễu, thầm mong mình có thể biến thành một con chim họa mi, tắm mình trong ánh nắng rực rỡ của một buổi chiều tháng 6, rồi đựng trên đài hoa hướng xương đầy những con sâu nhỏ. Bài hát hôm nay chúng tôi học là bài ca phụ nữ giải phóng. Cô Quỳnh Chi cúi viết nốt những lời cuối cùng của bài hát. Bờ vai của cô tròn lẳn như mông ngựa. Một mũi tên bằng gỗ, phần đuôi cắm lông gà, phần mũi gắn cục nhựa đào bay vụt bên tôi, trúng vào mông cô giáo. Cả lớp học nổ ra một trận cười khả ố. Thằng Đinh Kim Câu ngồi sau lưng tôi là thằng bắn phát tên đó. Nó giơ cây cung lên để khoe rồi giấu vội đi. Cô Quỳnh Chi dạy nhạc, rút cái tên ở mông ra, ngắm nghía, cười một tiếng, rồi phóng xuống mặt bàn. Cái tên rung lên, rồi đứng yên. Cô bình tĩnh nói. Ừ, bắn giỏi đấy, hả? Cô bỏ roi xuống, cởi áo quân phục đã bạc màu, để lên bục giảng. Một cô giáo hoàn toàn khác trước với chiếc áo sơ mi trắng bỏ trong quần, thắt lưng ra to bản vì dùng lâu ngày nên lên nước đen bóng. Vòng eo nhỏ, ngực nhô cao, mông nở, chiếc quần bộ đội ống sậm, giặt nhiều đến nỗi biến thành màu trắng. Chân đi đôi giày thể thao hợp thời trang. Cô ăn mặc sao mà thanh thoát, sao mà gọn gẽ thế. Để càng thanh thản hơn, cô còn thắt thêm một nấc dây lưng. Miệng mỉm cười, cô đẹp như con hồ ly trắng. Nụ cười vụt tắt, cô tàn nhẫn như con cáo trắng. Các em vừa làm cho thầy Tần tức giận bỏ đi. Các em anh hùng đấy nhỉ? Cô nói mỉa, rút cái tên ở trên bàn lên, dùng ba ngón tay nắn nắn, nói. Một cung thủ đáng gờm, Lý Quảng hay là Hoa Vinh bắn đây? Có dám đứng dậy để xưng tên xưng họ không nào? Đôi mắt đen của cô lướt trên đầu chúng tôi. Không một ai đứng lên. Cô cầm chiếc roi quật đánh bốp lên bục giảng. Cô nói, tôi cảnh cáo các em, cái trò lưu manh mà các em thi thố ở lớp tôi thì hãy gói ghém lại cho kỹ rồi đưa về cho mẹ các em cất đi. Vũ Vân Vũ nói to, thưa cô, mẹ em chết rồi ạ. Mẹ của ai chết rồi? Cô giáo hỏi. Đứng dậy. Vũ Vân Vũ đứng lên, thái độ tỏ ra bất cần. Cô nói, em đi lên trên này, lên đây, để tôi nhìn kỹ em một tí. Vũ Vân Vũ đội một chiếc mũ đơn, bóng nhẫy như da chăn để che những cái sẹo trên đầu. Nghe nói, bốn mùa trong năm, chiếc mũ này không bao giờ rời bỏ ra. Ngay cả khi ngủ, khi tắm dưới sông, nó vẫn cứ đội. Với chiếc mũ đó, Vũ Vân Vũ nghênh ngang bước lên bục giảng. Cô cười, giọng ôn tồn hỏi, tên em là gì? Vũ Vân Vũ xưng tên như một anh hùng. Cô nói, các em nghe nhé, tôi họ Kỷ, tên là Quỳnh Chi. Từ nhỏ đã không cha không mẹ, lớn lên trên bãi rác. Đến năm lên 7 tuổi thì theo một gánh xiếc rong phiêu bạt giang hồ, từng thấy lưu manh đủ loại. Học lái mô tô bay, đi trên dây, nuốt kiếm, phun ra lửa, rồi sau chuyển sang dạy thú. Lúc đầu dạy chó, rồi dạy con khỉ, rồi lại dạy gấu, cuối cùng là dạy con hổ. Tôi có thể bắt chó nhảy chòng, bắt khỉ trèo cây, gấu cưỡi xe, hổ nhào lộn. Năm 17 tuổi, tôi tham gia cách mạng, từng quần nhau với kẻ thù, dao trắng đâm vào, dao đỏ rút ra. Năm 20 tuổi, tôi học trường đại học quân chính Hoa Đông, học đánh bóng, vẽ tranh, nhảy múa, ca hát. Năm 25 tuổi, tôi kết hôn cùng trưởng phòng trinh sát, cục công an, Mã Thắng Lợi. Anh ấy tinh thông nghiệp vụ, khả năng chiến đấu không kém gì tôi. Cô nói tất cả mọi chuyện, chỉ trừ chuyện về Trấn Đại Lan phát động phong trào cải giá là không nói. Các em cho rằng tôi có nói khoác phải không? Cô giơ tay sửa lại mái tóc ngắn trên đầu. Nước da cô nâu bóng, khỏe mạnh. Bầu vú tràn trề sức sống đầy ngực áo sơ mi căng phồng. Sống mũi thanh tú, đôi môi đường nét rõ ràng, răng trắng bóng. Cô giáo Kỳ Quỳnh Chi này, hổ còn không sợ. Cô khinh bỉ nhìn Vũ Vân Vũ, giọng anh chị. Ngay cả hổ tôi cũng không sợ. Chẳng lẽ tôi lại sợ em à? Trong khi nói như vậy, cô giơ cái roi dài, luồn rất khéo léo viền mũ của Vũ Vân Vũ rồi lắc cổ tay một cái, hất chiếc mũ ra khỏi đầu như một bánh rán trong chảo. Tất cả động tác chỉ diễn ra trong một giây. Vũ Vân Vũ vội ôm lấy cái đầu đầy những vết sẹo, vẻ ngang tàn, biến mất, mặt thộn ra. Nó ngước mắt tìm cái mũ. Cô giơ cao cái roi, rung rung cho cái mũ quay tít trên đầu roi một cách tài tình, khiến hồn vía của Vũ Vân Vũ bay đi đâu mất. Cô hất roi một cái, chiếc mũ bay lên không trung, rồi lại rơi xuống một cách chính xác, xuống đầu roi, tiếp tục quay tít. Tôi thấy hoa cả mắt, cô lại hất cái mũ lên cao. Đợi khi nó rơi xuống nửa chừng, khẽ vụt một cái, khiến nó rơi dưới chân Vu Vân Vũ. Cô ngán ngẩm bảo nó, thôi, em đội mũ vào, cút về chỗ của em. Lượng muối tôi ăn còn nhiều hơn số bột mì em đã ăn. Những cây cầu tôi đã đi qua còn dài hơn những con đường mà các em đã đi. Nói rồi, cô nhổ mũi tên cắm trên bàn rồi nói tiếp. Em, chính là em, đem cái cung lên đây. Đinh Kim Câu hốt hoảng đứng dậy, ngoan ngoãn cầm cái cung lên để trên bục giảng của cô giáo. Cô nói, thôi, em về chỗ ngồi đi. Cô cầm cây cung lên giọng thử, nói, cánh cung mềm quá. Dây cũng không đủ căng. Dây cung phải dùng gân bò mới tốt. Cô lắp tên trên sợi dây cung kết bằng lông đuôi ngựa, kéo khẽ, nhằm thẳng vào đầu Đinh Kim Câu. Nó vội vàng rút xuống gầm bàn. Một con nhặng xanh đang bay trong tia nắng từ cửa sổ lọt vào. Kỷ Quỳnh Chi ngắm chuẩn con nhặng, dây cung bật đánh tách một tiếng. Con nhặng bị bắn rơi xuống đất. Cô hỏi, còn ai không phục nữa nào? Lúc này, cả lớp im như thóc. Cô mỉm cười ngọt ngào, cái lúm đồng tiền trên má đầy quyến rũ. Cô nói, thôi, bây giờ chúng ta lên lớp chính thức nhé. Tôi đọc một lượt lời của bài hát. Như thế này, xã hội cũ như giếng sâu vạn trượng, nằm dưới đáy là các tầng lớp nhân dân, đáy của đáy là chị em phụ nữ. Xã hội mới như mặt trời chói lọi, nắng chùm lên người làm ruộng chúng ta, vươn mình là chị em phụ nữ chúng ta. Trong môn âm nhạc của cô giáo Kỷ Quỳnh Chi, tôi đã tỏ ra có một trí nhớ xuất chúng và tố chất âm nhạc rất tốt. Mặc dù khi mới hát đến câu đáy của đáy là chị em phụ nữ trong bài ca Phụ Nữ Giải Phóng, thì mẹ tôi bê một bình sữa bọc trong chiếc khăn mặt màu trắng, đến dưới cửa sổ lớp bằng gỗ liễu, luôn miệng gọi khẽ. Kim Đồng ơi, con uống sữa đi này. Tiếng gọi của mẹ và mùi sữa đã phân tán ghê gớm sức chú ý của tôi. Nhưng đến cuối tiết học, tôi là người duy nhất hát trọn vẹn bài ca Phụ Nữ Giải Phóng một cách chuẩn xác. Cô giáo Kỳ Quỳnh Chi khen tôi trước lớp học có 40 học sinh. Cô hỏi tên họ tôi, bảo tôi đứng lên hát lại một lần nữa. Cô vừa tuyên bố hết giờ thì mẹ tôi đã đưa bình sữa vào bên trong cửa sổ. Tôi do dự. Mẹ tôi bảo, Kim Đồng, con uống đi. Con giỏi giang như vậy, mẹ mừng lắm. Trong lớp có tiếng cười rúc rích. Mẹ tôi nói, cầm lấy sữa đi con. Có gì mà ngượng kia chứ? Cô Quỳnh Chi thơm mùi kem đánh răng đi tới. Chiếc roi trống trên nền nhà rất điệu nghệ, nói ra ngoài cửa sổ. Dạ, bác đấy ạ. Khi đang lên lớp thì mời bác đừng đến làm mất trật tự nữa nhá. Nghe giọng nói của cô, mẹ tôi sững lại, cố dướn lên ngó vào bên trong, lễ phép nói. Dạ, thưa cô, đây là thằng con một của tôi. Đợt sữa đầu sáng nay ít quá, cháu nó ăn không đủ no. Tôi sợ nó không cầm cự được đến chiều. Cô Quỳnh Chi nhìn tôi cười nói, thôi, em cầm lấy đi, kẻo mẹ em mỏi tay. Tôi đỏ bừng mặt đón lấy bình sữa. Cô Quỳnh Chi nói với mẹ tôi, bác ơi, thế này mãi sao được hả bác? Bác phải cho em nó ăn cơm, lớn lên đi học trung học rồi học đại học. Chẳng lẽ vẫn phải dắt theo một con dê như vậy hay sao? Cô tưởng tượng cái cảnh một sinh viên đại học dắt theo một con dê vào lớp mà bật cười không chút ác ý. Cô hỏi, bác ơi, em nó năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi ạ? Mẹ tôi nói, dạ, cháu nó 13 tuổi rồi. Tuổi tí cô ạ, tôi cũng buồn lắm cô ạ. Nhưng mà nó ăn vào thứ gì là cứ nôn ra thứ ấy. Bụng lại còn đau nữa chứ. Đau đến nỗi toát cả mồ hôi hột, sợ đến phát khiếp cô ạ. Tôi bảo mẹ, giọng không vui. Thôi mà mẹ đừng nói nữa. còn không uống sữa nữa đâu. Tôi đưa trả lại cái bình. Cô Quỳnh Chi búng búng tai tôi, nói. Em Kim Đồng, đừng làm như thế. Thói quen của em phải sửa dần. Thôi, em cứ uống đi. Tôi nhìn cặp mắt long lanh của cô Quỳnh Chi trong ánh sáng mờ mờ. Trong lòng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cô Quỳnh Chi nói. Các em nhớ nhá, không được giễu cợt khuyết điểm của các bạn khác. Nói xong, cô quay mình bỏ đi. Tôi quay mặt vào tường, uống thật nhanh, hết sạch bình sữa. Rồi tôi trả lại cái bình cho mẹ, nói. Mẹ ơi, lần sau mẹ đừng đến nữa nhá. Đến giờ nghỉ trưa, giữa hai tiết học, Vũ Vân Vũ và Đinh Kim Câu vốn dĩ càn quấy, bây giờ trở nên nghiêm chỉnh, ngồi như phỗng trên ghế. Thằng Phương Thư Trai béo ị, cởi dây lưng trèo lên bàn, buộc một đầu dây lên xà nhà, còn đầu kia làm thành cái thòng lọng, biểu diễn trò thắt cổ. Nó nhại giọng the thé của bà Quá, khóc lành lót kể lể. Anh ơi là anh nhắm mắt xuôi tay về Tây Phương Cực Lạc, bỏ lại thân em vò võ một mình. Trong lòng như có con trùng ngọ nguậy, chẳng thà em xuống suối vàng cho xong. Thằng Phương Thư Trai khóc lóc kể lể, hai má nó bạch ra như hai má lợn, rồi thì nó khóc thật, hai dòng nước mắt chảy ròng ròng, nước mũi cũng chảy ra tràn qua môi. Ôi trời ơi, tôi không thiết sống nữa. Nó gào lên, nhón gót chui đầu vào dây thòng lọng, hai tay nắm hai bên thòng lọng, nó nhảy dựng lên, mỗi lần nhảy một lần kêu lên. Tôi chẳng thiết sống nữa, trời ơi, tôi không muốn sống nữa. Cả lớp học ồ lên tiếng cười quái dị. Thằng Vu Văn Vũ vẫn chưa hết bực. Nó ấn tay xuống bàn, rồi như ngựa đá hậu, nó giơ chân đạp lại đằng sau một cái, chiếc bàn đổ kềnh. Lúc này, thân hình to béo của thằng Phương Thư Trai treo lủng lẳng dưới xà nhà. Nó rú lên, hai tay cố ghì lấy dây thừng, hai chân ngắn cũn, quẫy lia lịa, rồi chậm dần lại, mặt tím ngắt, miệng sùi bọt, phát ra tiếng ầm ọc của người đang dẫy chết. Mấy đứa trong lớp hốt hoảng kêu lên, vừa kêu vừa chạy ra sân, dẫm bành bạch mà gào. Có bạn treo cổ chết rồi! Có bạn treo cổ chết rồi! Thằng Phương Thư Trai treo cổ chết rồi! Hai tay thằng Phương Thư Trai buông thõng, hai chân không quẫy đạp nữa, mình nó như dài ra. Một tiếng rắm rất kêu vọt ra khỏi đũng quần. Ngoài sân, bọn học sinh chạy tán loạn, không biết làm gì. Cô giáo Kỳ Quỳnh Chi và mấy giáo viên không biết tên, càng không biết các thầy dạy môn gì, từ trong phòng giáo viên chạy ra. Họ vừa hỏi to, vừa chạy về phía lớp học. Những đống rác trên sân níu chân họ. Hả? Ai chết? Ai treo cổ chết hả? Cô giáo Kỳ Quỳnh Chi nhảy tưng tưng như con hươu cái. Chỉ trong vài giây, cô đã vào đến lớp học. Đang từ ngoài nắng chạy vào chỗ tối, cô thoáng vẻ ngỡ ngàng, hỏi to. Ở đâu hả? Thân hình nặng nề của Phương Thư Trai rơi bịch xuống đất, giải thắt lưng đen đứt tung vì không chịu nổi sức nặng của nó. Cô Kỳ Quỳnh Chi ngồi xổm bên cạnh thằng Phương Thư Trai, luồn tay vào nách, lật nó nằm ngửa. Tôi trông thấy cô trao mày lại, môi trên dầu ra, che lấy mũi. Người Phương Thư Trai thối hoắc, cô đưa tay trước mũi xem nó còn thở hay không, rồi ấn huyệt nhân trung. Nét mặt cô tỏ ra vô cùng bực bội. Lúc này, Phương Thư Trai giơ tay gạt tay cô ra. Cô trao mày đứng dậy, đá cho nó một cái, nói. Phương Thư Trai, đứng dậy đi. Cô Quỳnh Chi đứng trên bục giảng, nghiêm giọng hỏi. Vừa rồi, ai đá đổ trước bàn hả? Em không biết, em không biết, em không biết à. Vậy thì, ai đã trông thấy, hoặc là ai đã đá đổ hả? Thử dũng cảm một lần xem nào. Cả lớp ai nấy đều cúi gằm. Phương Thư Trai khóc òa lên. Cô Quỳnh Chi đập bàn quát. Phương Thư Trai, có câm miệng lại không hả? Muốn chết thì quá dễ. Lát nữa, tôi sẽ cho em biết vài kiểu chết. Tôi không tin là không ai trông thấy kẻ đã đá đổ cái bàn này. Kim Đồng, em là một học sinh thật thà. Em nói đi nào. Tôi cúi đầu. Cô nói tiếp. Kim Đồng, em ngừng lên nhìn cô đây này. Cô biết là em sợ. Cô chịu trách nhiệm về việc này. Em đừng có sợ. Tôi ngẩng nhìn đôi mắt rất đẹp của người nữ chiến sĩ cách mạng. Nhớ lại mùi kem đánh răng tỏa ra từ miệng cô. Trong lòng dễ chịu như đứng trước luồng gió mát. Cô tin rằng em có đủ can đảm để tố cáo người xấu việc xấu. Như vậy mới là phẩm chất cao đẹp của thanh thiếu niên nước Trung Hoa mới. Cô nói rất hào hùng. Tôi liếc ngang, bắt gặp ánh mắt uy hiếp của Vu Vân Vũ. Tôi lại gục đầu xuống ngực. Lúc này, cô Kỳ Quỳnh Chi bình tĩnh gọi. Vu Vân Vũ, đứng dậy! Vu Vân Vũ kêu to. Không phải em! Cô mỉm cười hỏi. Không phải em, vậy thì sao mà em lại cuống lên thế? Sao mà em lại gào lên? Vu Vân Vũ siết móng tay xuống mặt bàn, nói khẽ. Dù sao cũng không phải là em. Cô Kỳ Quỳnh Chi nói tiếp. Vu Vân Vũ, có gan ăn cắp, phải có gan chịu đòn. Vu Vân Vũ đứng dậy, từ từ ngẩng đầu lên, nét mặt trở nên dữ dằn. Nó quăng sách vở xuống đất cho bảng đá và phấn viết vào chiếc cặp màu xanh kẹp dưới nách, giọng khinh miệt. Đúng, tôi đã đổ cái bàn đấy. Làm gì tôi nào? Tôi đếch thèm đi học nữa. Ông có thích đi học đâu. Tại các người cứ vận động ông đấy chứ. Nó nghênh ngang bước ra cổng. Người nó mới cao làm sao. Xương cốt nó mới to làm sao. Nó hoàn toàn có dáng vóc của một thằng đàn ông ngạo mạn và ngỗ ngược. Cô Quỳnh Trì đứng chặn lối ra cổng. Nó quát. Tránh ra! Cô dám làm gì ông nào? Cô Kỳ Quỳnh Trì cười mát. Được, ta bảo cho cái thằng hèn này biết tay. Nói rồi, cô phóng chân đá đúng đầu gối Vu Vân Vũ. Nó ối lên một tiếng, khuỵu xuống. Cô Quỳnh Chi nói, kẻ ác thì phải chịu trừng phạt. Vu Vân Vũ móc cái bảng đá trong túi sách liệng trúng ngực cô Quỳnh Chi. Cô rên lên một tiếng. Vu Vân Vũ nói hỗn. Mày tưởng tao sợ mày hả? Nhà tao ba đời cố nông. Ông dì, bà ngoại tao đều là bần nông. Mẹ tao đẻ ra tao trên đường đi ăn xin. Lúc này, cô Quỳnh Chi xoa xoa ngực, hai bàn tay cô đan vào nhau. Những đốt ngón tay kêu răng rắc. Ta thật tình không muốn làm nhà ngươi, làm bẩn tay ta. Đừng nói nhà mi ba đời cố nông, mà 30 đời cố nông thì ta cũng phải cho mi một bài học. Cô vừa nói, vừa tung một quả đấm như chớp trúng cằm Vu Vân Vũ. Hắn rú lên một tiếng, lảo đảo. Quả đấm thứ hai mạnh hơn, trúng giữa ngực. Tiếp theo là một cú đá trúng mắt cá chân. Hắn ngã lăn ra, khóc hu hu như một đứa trẻ. Cô Quỳnh Chi túm cổ áo dựng hắn dậy, xoay hắn lại rồi thúc gối vào bụng dưới của hắn. Đồng thời phóng tay ra. Vu Vân Vũ ngã ngửa trên một đống gạch vụn. Cô Quỳnh Chi tuyên bố. Mi đã bị đuổi học, về đi. Mấy thằng con trai chúng nó, mỗi đứa đều cầm trong tay một cành liễu, chặn tôi trên con đường mòn từ trường về thôn. Ánh nắng xiên khoai, mặt đứa nào đứa nấy, vàng như sáp. Vu Vân Vũ với chiếc mũ da chăn và một bên mặt sưng vù. Quách Thu Sinh cặp mắt độc ác. Đinh Kim Cầu với vành tai quăn như mộc nhĩ. Lại thêm cái thằng có tên tuổi gian dảo trong thôn tên là Ngụy Sùng Dê với hàm răng đen xỉn. Mỗi thằng một vẻ hiện ra lồ lộ dưới ánh nắng đã dịu của buổi chiều tà. Hai bên đường là rãnh nước bẩn, mấy con vịt lông cánh tơi tả kêu cạc cạc. Tôi lánh ra tận mép đường, định đi vòng qua chúng nó. Ngụy Sùng Dê giơ cái gậy bằng cành liễu ra chặn tôi. Tôi run run hỏi. Các anh làm gì thế? Làm gì hả? Cái thằng con Lai. Ngụy Sừng Dê giơ cái gậy bằng cành liễu ra chặn tôi. Trợn trừng cặp mắt gà trọi, nó nói. Hôm nay chúng tao phải dạy cho cái thằng con lai của lão mục sư tóc đỏ một bài học. Tôi nói, cảm thấy mình bị oan. Ồ, tôi có trêu chọc gì các anh đâu. Thằng Vũ Vân Vũ quất tôi một roi vào mông. Tôi thấy rát như phải bỏng. Tôi, sao thế này? Bốn ngọn roi dâu thi nhau quật lên cổ, lên lưng, lên mông, lên chân tôi. Tôi gào lên khóc. Thằng Ngụy Sừng Dê rút trong túi ra một con dao cán bằng xương khua khua trước mặt tôi rồi dọa. Cầm mồm! May mà khóc, ông cắt lưỡi, khoét mắt, xẻo mũi mày đi. Con dao lóe ánh thép xanh. Tôi sợ quá, im thin thít. Chúng thúc gối vào mông tôi, vụt roi vào bắp chân tôi, như bốn con sói quần một con dê, dồn tôi vào sâu hơn trong cánh đồng. Nước trong rãnh hai bên đường lặng lẽ chảy, bốc lên mùi khăn khằn của một thứ bị thối rữa. Những bọt khí nối đuôi nhau chạy trên mặt nước. Tôi mấy lần quay lại van xin. Ôi, các anh tha cho tôi, tha cho tôi. Nhưng mỗi lần như vậy lại hứng thêm một trận đòn. Định khóc to nhưng lại sợ con dao của thằng Ngụy Sừng Dê. Tôi chỉ còn cách duy nhất là cắn răng mặc cho chúng nó đánh. Đến cái nơi mà chúng nó bắt phải đến. Qua chiếc cầu ken bằng những bó cây cao lương, chúng bắt tôi dừng lại trước một bụi tì ma. Đũng quần tôi dính nhơm nhớp, không biết là máu hay là nước đái. Ánh nắng màu hồng nhuốm đỏ mặt chúng. Chúng dàn thành hàng ngang. Những chiếc roi đã gãy nát phần ngọn. Vỏ trước hết chỉ còn phần lõi màu xanh. Những chiếc lá tỉ ma to bằng cái quạt, còn cuốc lặc lè cái bụng, kêu thê thảm trong đám lá. Mùi hăng hăng của lá cây tỉ ma khiến tôi chảy cả nước mắt. Thằng Ngụy Sừng Dê hỏi lấy lòng Vu Vân Vũ. Đại ca, ta nên xử lý thằng lòi này như thế nào ạ? Vu Vân Vũ sờ lên gò má sưng tím nói. Theo tao thì nên giết quách nó đi. Thằng Quách Thu Sinh nói. Ôi, không nên, không nên. Anh rể nó là phó huyện trưởng, chị nó cũng làm quan. Nếu mà giết chết nó, thì chúng mình không sống nổi đâu. Thằng Ngụy Sừng Dê nói. Giết nó rồi, kéo xác ra sông Mục. Mấy ngày sau là trôi ra biển làm mồi cho cá. Chẳng ma nào biết hết. Thằng Đinh Kim Câu nói. Tôi không tham gia vào việc giết nó. Anh rể nó là Tư Mã Khố. Cái tên ma vương giết người như ngoé ấy, không biết lúc nào trở về. Giết em vợ nó, e rằng nhà chúng ta sẽ không sót một mống. Trong khi chúng nó thảo luận về số phận của tôi, thì tôi đứng ở một bên như người không liên quan gì, không sợ mà cũng không bỏ chạy. Đầu tôi mụ đi, thậm chí tôi còn có thời gian để nhìn ra xa, nơi cánh đồng cỏ đỏ rực như máu và ngọn núi châu nằm màu hoàng kim và cả cánh đồng hoa màu xanh ngắt rộng mênh mông ở phía chính nam. Con đê sông Mực như một con rồng uốn khúc ẩn hiện phía sau những vạt hoa màu cao lộ hẳn ra nơi những vạt hoa màu thấp. Những con chim trắng bay là là mặt nước như những màu giấy trắng. Biết bao chuyện cũ lần lượt lướt qua trong đầu tôi. Tôi bỗng cảm thấy mình đã sống ở trên đời này hàng trăm năm rồi. Các anh giết tôi đi. Giết đi. Tôi sống thế là đủ rồi. Các anh giết tôi đi. Trong ánh mắt chúng lóe lên những tia ngạc nhiên. Chúng nhìn nhau rồi lại nhìn tôi, làm như chưa nghe rõ tôi nói gì. Tôi nhắc lại, kiên quyết và khóc hu hu. Nước mắt đặc quánh chảy vào miệng tôi, mặn và tanh như máu. Lời đề nghị thành thực của tôi khiến chúng khó xử. Chúng lại nhìn nhau, đưa mắt dò hỏi. Tôi được thề, bốc lên. Tôi van các ông, cho tôi giành nợ đi. Giết kiểu nào cũng được, miễn là nhanh. Đừng hành hạ tôi như thế này. Vũ Vân Vũ bóp cầm tôi bằng những ngón tay cứng như thép, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi để uy hiếp. Mày tưởng chúng ông không dám giết mày phải không? Tôi nói. Tôi đâu dám, tôi đâu dám. Tôi chỉ yêu cầu các ông nhanh lên, giết tôi đi. Vũ Vân Vũ nói. Anh em,